Chương 122, dọa chạy bình dân một đám thương nhân trông mong ngay tại đằng sau xếp hàng, có thế hàng này đội, những cái kia bình dân lại chạy. Ai nha, những người này rất hiểu sự tình nha, thế mà nhường cho bọn ta. Xác thực rất tốt, vương đô những cái kia bình dân, còn muốn chúng ta đuổi mới khiến cho vị. Các thương nhân lúc đầu muốn không xếp hàng, đáng tiếc bên cạnh ba phu chính nhìn chòng chọc bọn hắn, tại người khác địa bàn. Bọn hắn cũng không dám qua phách lối. Mà lại bọn hắn cũng không phải quý tộc, chỉ là một cái thương nhân. Nếu như trêu chọc đến quý tộc, quảng chi lấy bọn hắn nhân mạch, không chết cũng phải bồi thường bên trên một số tiền lớn tệ. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn. Ba phu có thế không nhìn chằm chằm sao những thương nhân này động tác thô tục không nói, có người còn dự định tùy trô nôn đàm, cái này không thể nhịn. Trên thực tế, ba phu ngày hôm qua chính mình khu nở dê nôn đàm, có thế bị tiểu tôn tử sau khi thấy, cho thuyết giáo một cờ hờ ưu, nói cái gì người đọc sách phải có bản thân tu dưỡng, còn nói vi á lao sư dạy bảo, nôn đàm là không vệ sinh. Ba phu mình bị tiểu tôn tử nói một cờ hờ ưu, như vậy hắn liền muốn nói một chút người khác, làm sao cũng muốn làm một lần có bản thân tu dưỡng người đọc sách. Đáng tiếc những này mượn gió bẻ măng thương nhân, đã học tinh, làm cái gì đều trước ngắm một cái bốn phía, nhìn xem có hay không nhắc nhở tiếng nói, thật đúng là nhìn thấy không thể tùy chỗ nôn đàm chữ. Điều này sẽ đưa đến mấy cái thương nhân xinh xinh cái đàm cho nuốt trở về, còn hướng ba phu nết nết miệng, thấy ba phu sững sờ, đây cũng là hắn vào trước là chủ quan niệm, cho rằng những thương nhân này sẽ làm ra quá mức sự tình. Dù sao tùy chỗ nôn đàm, Tây Dương thành bình dân vẫn là đồng dạng nôn, chỉ là có chút người bị trong nhà hài tử nói về sau, hơi khắc chế. Muốn ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, khiến cái này người cải biến thói quen, cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình, cho nên Lưu Phong mới có thể từ tiểu hài tử tới tay, lại đi ảnh hưởng đại nhân. Nô thật tối, tính, đi thôi, đều không thấy ngon miệng ăn bánh bao. Quá thúi. Bọn hắn ít nhất QNZ có tầm một tháng không có tắm rửa, liền cùng ta trước đó không sai biệt lắm. DUNZ VIA cũng không biết trước kia chúng ta là thế nào tiếp tu cờ sinh xô NZ. Dạng này đối thoại, thỉnh thoảng truyền vào các thương nhân trong thai, cái này khiến bọn hắn ngơ ngác, hợp lấy là chê bọn họ quá thúi. Những bình dân này hôn đến không đói bụng mới đi các thương nhân nhìn qua các bình dân che mũi đi ra. Đặc biệt là càng đến gần bọn hắn bình dân, đi càng nhanh, đơn giản khi bọn hắn xem như mở y tên hình người chứng thối lực sát thương vũ khí. Vi vi lu cờ na hó bình dân thế mà ghét bỏ chúng ta thật có thúi như vậy sao? Vì cái gì ta cảm giác không thấy không phải liền là một tháng không có tắm rửa sao? Trước kia ba tháng không tắm rửa đều có A đồng dạng muốn thử một lần bánh bao vị đạo tắc la, bị người một nhắc nhở như vậy. Thật đúng là nghe được một cỗ mùi thối, hắn tại 3-4 ngày trước tẩy qua, khi đó gặp mưa, hắn mới đi tắm rửa, cho nên nói, hắn còn muốn cảm tạ 4 ngày trước trận mưa kia, phụ thân đại nhân, bọn hắn thối quá, liền. Như trước kia phụ thân đại nhân đồng dạng, cách nhĩ ở một bên bổ đao. Tây ngậm miệng tắc la thẹn quá hóa giận, ai có thể nghĩ tới nơi này bình dân cái mũi như vậy linh, hoặc là nói. Các bình dân mỗi ngày tắm rửa tắc la ngấm lại đã cảm thấy không có khả năng, ai sẽ cái thời gian lãng phí ở tắm rửa bên trên, mà lại những cái kia vui y lìa nhóm, không phải một mực nói tắm rửa không tốt sao tắc la có thế nhớ kỹ, hắn từng đi xem một vị nổi danh vui y lìa, vị kia vui y thế nhưng là giúp quốc vương nhìn qua bệnh, hắn lại như thế này giới thiệu. Nước sẽ suy yếu nhân thể tầng bảo hộ, đặc biệt là giặt tắm nước nóng lúc. Sẽ cho người càng thêm buông lỏng, một chút ma quỷ dịch bệnh sẽ thông qua hơi nước tiến vào nhân thể cho nên tắm rửa càng nhiều, càng dễ dàng nhiễm bệnh, chỉ có không tắm rửa mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Nếu như trên người có một tầng thật dày cặn dầu, càng là có thể chống cự ma quỷ dịch bệnh xâm nhập tác la cảm thấy rất có đạo lý, tựa như kỵ sĩ đồng dạng có khôi giáp tại bảo vệ, miễn ở dịch bệnh ma quỷ xâm lấn, ngày. Đó sau khi tắm, hắn còn lo lắng hội sinh bệnh đâu. Thần kỳ như vậy lý luận, tại thời đại này thế nhưng là rất lưu hành, trừ một chút cá biệt rất yêu sạch sẽ nữ hài, mới có thể mấy ngày tắm rửa, hơn nữa còn muốn vụng trộm lấy tới. Đội ngũ vẫn là đồng dạng tại sắp xếp, nhưng là những thương nhân này sắc mặt tràn ngập xấu hổ, bị người nói thối, đây đối với người nào tới nói, cũng là không muốn nghe đến. Uy uy vương đô nước hoa, hiện tại một bình muốn bao nhiêu kim tệ ta trở về mua lấy một bình. Ngươi thật giống như mua không nổi, nghe nói hiện tại giống như muốn 12 mai kim tệ, mà lại một xuất hiện liền bị các đại quý tộc cướp sạch, căn bản lượt này không đến chúng ta. Tê mắc như vậy tồn một năm khu nở dê mua không nổi A Thác Lý cố nén đằng sau truyền đến mùi thối, mắt thấy liền muốn xếp tới hắn, nhường hắn rút đi cũng không nguyện ý trên thực tế. Thác Lý cu nở dê nửa tháng không có tắm rửa, nhưng cu nở dê so sau lưng mấy tháng không tắm phải mạnh, nghe bánh bao mùi thơm, sau đó trong đó xen lẫn một chút mùi thối, mới là khó khăn nhất để cho người ta chịu đựng. Vị khách nhân này ngươi muốn cái gì? Nơi này có bánh bao thịt, thức ăn chay bao là cây cải bắp nhân bánh, còn có màn thầu cửa hàng bánh bao. Nhân viên cửa hàng hỏi. Bánh bao thịt 5 cái. Thác Lý vội vàng nói. Hết thể 2 miếng đồng tệ, 5 mai cương tệ. Nhân viên cửa hàng rất nhanh liền sắp xếp gọn 10 cái bánh bao thịt, cũng thu 3 cái đồng tệ, tìm về 5 mai cương tệ. Thác Lý cầm bánh bao thịt, mang theo vợ con liên tục chạy đi, đợi tiếp nữa, cảm giác bánh bao thịt đều thối. Lúc trước hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng là bị các bình dân nhắc tới về sau, đã cảm thấy nghe cái gì đều là thối. Liền vợ mình hắn đều cảm thấy rất thối. Cửa hàng bánh bao nhân viên cửa hàng nhìn qua trước mặt hắn một vị thương nhân, chớp mắt một cái, cố nén đường hô hấp. Khách nhân, ngươi cần gì mua mấy cái bánh bao thịt? Thương nhân nghẹn lời, hắn vừa mới ở phía sau nghe được có khác bánh bao. Làm sao đến hắn cái này muốn mua bánh bao thịt đây này cái khác đều tỉnh lược 2 cái bánh bao thịt. Thương nhân cảm thấy tràn đầy ác ý, chẳng phải mấy tháng tắm rửa nha. Tất cả mọi người là dạng này a, một đồng tiền nhân viên cửa hàng cái bánh bao sắp xếp gọn, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho thương nhân, nắm đưa qua đồng tệ. Thương nhân đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không hồng thủy mánh thu a, một cái cầm qua bánh bao, hắn có chu tờ muốn tìm cái địa phương tắm rửa đi. Cái kia, khách nhân, tại một cái khác con phố, chỗ đó có công cộng phòng tắm, ngươi có thể đi chỗ đó tắm rửa. Nhân viên cửa hàng hảo tâm hô. Tên kia thương nhân yên lặng gật đầu, hắn quyết định muốn đi tắm rửa. Thác Lý cũng nghe đến cái này gọi hàng, hắn quyết định đi bái phòng xong Lưu Phong đại nhân về sau, liền đi công cộng phòng tắm rửa. Đây chính là Tây Dương Thành không giống bình thường địa phương A.